Bắc Thành có tuyết. Chương 18 giờ 18, nói có là không, nói không là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếu thuốc trên tay Đàm Yến Tây còn chưa hút hết 1/3. Anh đã lấy gạt tàn đặt trên chiếc tủ đầu giường dập tắt đi. Anh nằm nửa người xuống giường, vươn tay đè mái tóc có chút ẩm ướt của Chu Di lại trên vai. Dùng ngón tay vân vê rồi xoay mặt cô lại, thấp giọng cười nói, đang êm đẹp tại sao lại cắn anh? Chu Di không nói lời nào mà quay qua nhìn đôi môi của anh trong tia sáng chập chờn mờ nhạt. Sau đó lại duỗi đầu ngón tay ra chạm vào. Quả nhiên có một vết thương nhỏ rất rõ ràng. Đàm Yến Tây vươn tay ra muốn bắt lấy ngón tay cô. Nhưng cô lại đột nhiên ngẩng đầu. Dùng đầu lưỡi ấm áp lướt nhẹ qua rồi khẽ hạ giọng hỏi. Anh còn đau không? Hừm, Đàm Yến Tây chậm chạp trả lời không rõ lý do. Chu Di bật cười. Dù sao em cũng không xin lỗi đâu. Đàm Yến Tây hơi nhướng mày, quay mặt về phía cô rồi nói. Vậy chi bằng em dứt khoát thử cắn thêm một lần nữa cho thỏa thích xem sao. Nói anh nghe một chút, vì sao lại phát cáu thế? Anh rõ ràng đang ở tư thế tìm cô để hỏi tội. Nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự nuông chiều, cũng không cho cô có cơ hội để phản bác lại. Anh đã nhanh chóng cúi đầu xuống lấp kín môi cô. Chu Di đẩy anh, em muốn đi tắm, chờ lát nữa hãy tắm. Dường như chỉ một thoáng sau, Đàm Yến Tây lại đến ôm cô. Trên người Chu Di đổ một lớp mồ hôi. Trong phòng không có gió, cơ thể Đàm Yến Tây so với cô còn nóng hơn, mang đến cho Chu Di cảm giác vô cùng ngột ngạt. Giống như con cá đang bị bao bọc bởi tầng nước bùn ở một đầm lầy khô hạn. Lần thứ hai, lăn lộn đến nửa đêm, Chu Di cuối cùng cũng đi tắm. Chiếc váy ngủ màu xanh lá cây vẫn còn ở trên người cô, nhưng nó đã bị vò nhàu nhĩ đến mức không thể nhìn được. Cô cởi ra rồi ném vào trong giỏ giặt. Từ ánh sáng ngọn đèn nhìn thấy vết lốm đốm màu trắng như quả hạnh nhân. Cô chẳng rõ là vết gì, cũng không nghĩ nhiều về nó. Chu Di đi tắm, mặc bộ đồ ngủ mới rồi quay trở lại phòng ngủ. Đàm Yến Tây khoác áo choàng tắm. Khi cô đi ngang qua thì xoay người sang véo má cô. Chu Di nhìn thấy thuốc lá và bật lửa của anh đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Cô bước qua lấy, châm thuốc lên rồi đi đến bên cửa sổ. Khi cô mở cửa sổ ra, không khí ẩm ướt bên ngoài mang theo mùi tanh của cá ùa vào. Các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa. Chỉ còn lại chiếc đèn đường được làm theo kiểu đèn lồng ngày xưa vẫn đang sáng lên. Bầu trời ban đêm như được đổ thêm cả một lọ mực xanh đen. Cô nằm trên bệ cửa sổ, một tay cầm gạt tàn, một tay kẹp điếu thuốc rồi thỉnh thoảng lại hút lấy một hơi. Loại thuốc lá này mạnh hơn nhiều so với những loại trước kia cô từng hút. Thật ra hút cũng không quen mấy nhưng vẫn theo quán tính mà đưa đến bên miệng. Một lúc sau, Đàm Yến Tây từ phòng tắm đi ra, liếc cô một cái rồi nói. Em vừa học hay từ trước kia đã biết hút thuốc rồi thế? Em đã từng hút, nhưng loại này thì em chưa thử bao giờ. Cô quyết không làm khó bản thân mình. Nhưng ngay khi cô đang định dập tắt điếu thuốc thì Đàm Yến Tây đã đi tới. Cầm lấy điếu thuốc trên tay cô rồi đưa lên miệng hút một cách tự nhiên. Chu Di nhìn anh, muốn nói lại thôi. Tuy rằng hai người rõ ràng vừa rồi đã có quan hệ da thịt liền kề với nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy anh làm như vậy là quá mức thân mật. Cô hỏi, có chuyện gì không? Không có việc gì, em đi ngủ đây. Đàm Yến Tây cảm thấy buồn cười. Còn có thể có chuyện gì nữa? Chu Di nhún vai, nếu, ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Đàm Yến Tây véo má cô. Trong giọng nói mang ý cười tùy tiện. Đây mới là ngày đầu tiên mà em đã vội vàng ép khô anh rồi à? Chu Di đưa tay ra đánh anh, đập vào ngay cổ tay làm rơi một vệt tàn thuốc ra tay anh. Đàm Yến Tây bất đắc dĩ cười cười, hút thêm hai ngụm rồi ném tàn thuốc vào gạt tàn, dùng ngón tay nghiền xuống làm tia lửa biến mất tạo thành một đám khói nhỏ. Anh trở tay đóng cửa sổ, choàng tay qua ôm vai cô rồi đi về phía mép giường. Đêm nay Chu Di ngủ không được sâu. Cô trở mình qua lại mà vẫn mơ thấy rất nhiều giấc mộng không đầu không cuối. Đàm Yến Tây nằm sát bên cạnh, thế nhưng anh lại không ở trong giấc mơ của cô. Ngày kế tiếp khi mặt trời lên cao thì Chu Di mới tỉnh dậy. Bên cạnh là Đàm Yến Tây vẫn còn đang ngủ say. Cô nhẹ chân nhẹ tay rời giường. Rửa mặt sau đó đem đống quần áo trong giỏ đựng đồ bẩn bỏ vào máy giặt. Trong phòng giặt có một cái ghế mây. Cô ngẩn người ngồi đó. Nhìn quần áo quay cuồng trong lồng giặt giống như bị thôi miên. Lúc giặt gần xong, cô nghe thấy trong phòng khách có tiếng bước chân vang lên. Đàm Yến Tây đã thức dậy. Anh không vào phòng tắm. Tiếng bước chân trước đi về phía nhà bếp. Sau lại đến phòng làm việc. Phút chốc, Chu Di mới nhận ra rằng anh đang tìm cô. Quả nhiên một lúc sau có tiếng bước chân truyền đến đây. Đàm Yến Tây đứng ở cửa ngáp một cái rồi cười nói. Em trốn ở đây làm gì đấy? Em chờ quần áo giặt xong rồi đem đi hong khô. Nếu không có quần áo khác để thay thì hôm nay chúng ta không ra ngoài thôi. Dù sao ở trong nhà cũng không cần quần áo. Đàm Yến Tây cười nói. Đương nhiên là có. Chu Di xấu hổ. Cô nhặt chiếc gối đang nằm trên ghế mây lên. Không cần suy nghĩ nhiều ném luôn vào người Đàm Yến Tây. Cô đã phát hiện ra rằng từ khi hai người họ ngủ cùng nhau, Đàm Yến Tây nói chuyện càng ngày càng không biết kiêng dè. Đàm Yến Tây khẽ vươn tay liền bắt được. Anh đặt chiếc gối vào bàn tay còn đang dơ ra của cô rồi đi vào phòng tắm. Bữa sáng là bánh mì giòn mà Chu Di mua tối qua cùng với sữa bò. Xuyên qua ánh nắng buổi sớm mai trong vắt, Chu Di nhìn qua phía đối diện bàn ăn thì thấy vết thương nhỏ trên miệng Đàm Yến Tây đã đóng vảy. Còn lộ ra khá rõ ràng. Cô bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Thử hỏi xem Đàm Yến Tây ngày hôm nay có sắp xếp như thế nào. Đàm Yến Tây tự nhiên để ý cô đang nhìn cái gì. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Lúc này em mới biết chính mình gặp rắc rối rồi à, vậy anh có thể cắn trả. Chó cắn người, người phải cắn lại sao? Chu Di tức giận đến mức đá vào bắp chân anh ở dưới bàn ăn. Nhưng lực đá quá nhẹ làm cho ý đồ kháng cự bị hiểu lầm. Đàm Yến Tây cười ra tiếng. Hiện tại dụ dỗ được anh cũng vô dụng thôi. Anh sắp phải đi ra ngoài. Nhớ buổi tối lưu lại trên hóa đơn. Chu Di thực sự không thể chịu đựng được nữa. Đành cầm lấy nửa chiếc bánh mì nhét vào miệng anh. Thủ đoạn này lại một lần nữa bị Đàm Yến Tây một phen bắt được. Anh đứng dậy, cách một bàn ăn mà cúi người hôn lên môi cô. Muốn anh im miệng không phải dễ dàng lắm sao? Lần sau cứ nói trực tiếp với anh. Nói xong thì đứng dậy lấy chiếc bánh mì cô vẫn đang cầm trên tay bỏ vào miệng. Xoay người sải bước đi vào phòng ngủ. Chu Di cảm thấy không cần cái gì khác. Chỉ dựa vào võ mồm thôi thì cô cũng có thể bị anh trêu đùa cho đến chết. 20 phút sau, Chu Di đứng xếp hàng trước quầy thu ngân của hiệu thuốc. Còn Đàm Yến Tây đang dựa vào cửa với vẻ mặt buồn bực. Chu Di thanh toán hóa đơn. Cầm khẩu trang đi ra ngoài rồi lấy một cái ra đưa cho Đàm Yến Tây. Đại ca Đàm Yến Tây không tình nguyện mà nhận lấy. Đeo sợi dây hai bên lên tai rồi kéo khẩu trang ra. Xoa bóp sống mũi đã bị bịt kín. Chu Di cười nói. Anh nhìn xem. Hiện tại mọi người đều tin rằng anh đang bị cảm đấy. Đàm tổng trước nay giữ gìn thể diện. Anh khó có thể giải thích được vết thương trên miệng mình là do phụ nữ cắn. Đàm Yến Tây hờ hững liếc nhìn cô. Em không phải là người duy nhất trên thế giới này mang thù anh. Nhưng nhìn thấy thời điểm anh bị chê cười thì cũng không nhiều người lắm nha. Đàm Yến Tây, trong chuyến đi hôm nay, đoàn khảo sát dự định sẽ ăn tối tại nhà của một khách hàng. Chu Di thực sự nghĩ rằng mình đến đây để làm phiên dịch viên nên cô ăn mặc rất chỉn chu. Áo sơ mi trắng phối cùng quần màu be cao đến thắt lưng. Đôi giày cao gót mũi nhọn vừa phải kết hợp với tóc buộc đuôi ngựa và trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng sau khi gặp Doãn Sách và những người khác, cô mới phát hiện ra rằng bọn họ rõ ràng đã có thông dịch viên. Trước khi khởi hành, Chu Di giữ Đàm Yến Tây lại rồi nói. Nếu là công ty mọi người đi ăn liên hoan mà em lại không phải phiên dịch viên thì em không đi đâu. Đàm Yến Tây cười nói. Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, không phải em vẫn luôn làm phiên dịch viên cho anh sao? Chu Di mím môi. Đàm Yến Tây cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô. Vì anh muốn đưa em đến đó.